một đám cưới. Hôm nay là ngày đón dâu. Suốt từ buổi sáng cô Châu hí hửng. Phải, cô không hí hửng sao được. Cha mẹ cô, cụ lớn ông, cụ lớn bà, chả vui vẻ là gì. Lúc nào hai cụ cũng cười khanh khách, cười giòn tan. Hai cụ hời dạ lắm, hai cụ đã kén được rể xứng đáng, hai cụ thật hết lòng thương yêu. Cô tiếc không gọi thợ chụp tấm ảnh làm kỷ niệm. Quanh đầu, cái khăn vành dây to nếp xếp đến 20 vòng. Trên mình cô mặc áo gấm thêu chữ thọ, dài, để hở hai ống quần, nguyệt bạch viền đăng ten. Cô lặn đôi giày văn hài, thêu chim phượng xòe cánh và ngẩng cổ. Cô đã đánh phấn mất đến mấy giờ đồng hồ. Khéo lạ, hai gò má ửng hồng làm tôn màu vàng nhung của đôi mắt long lanh. Vòng ngọc giác kim cương làm nổi màu da cổ trắng ngần. Có lòa tỏa mấy sợi tóc óng nuột và đen nhánh. Chốc nữa, lúc họ nhà trai đến, cô còn phải đánh phấn lại và bôi thêm nước hoa nữa kia. Cô sẽ gài vào khuy áo một đóa hoa hồng bạch lớn, tết bằng nhung trắng. Mặt cô không non đâu. Trang điểm xong cô ra vẻ người lớn ngay. Nhất là cử chỉ, cô lại đường hoàng. Đâu ai dám bảo cô mới có 17 tuổi. Cô lên nhà trên, cô xuống nhà dưới, cô đi tung tăng khắp các nơi, tìm những chỗ đông người để cô buột sang một lời hớ hênh, để cô được chế diễu. Chế diễu lúc này chỉ làm cô sung sướng thêm. Cô nhoẻn miệng cười tươi như hoa thắm, lộ bộ răng ngà để cười và vờ thẹn thò. Cô lấy hai tay bịt mặt rồi rúc rích cắm cổ chạy và chạy đến một chỗ khác để nói một lời nữa cũng hớ hênh. Cô chẳng có ý gì nhớ nhà. Thời buổi văn minh cô cần gì bắt chước các nàng dâu cổ. Đến ngày cưới cứ ủ rũ trong buồng, không dám thò mặt ra ngoài mà thút thít khóc, thương cha, nhớ mẹ, lo lắng, sao cho tròn bổn phận làm dâu. Cô không nghĩ thế, bổn phận đến đâu hay đến đó. Và nếu cô nhớ hai cụ thì sẵn xe của chồng, cô bảo tài xế nó đánh về, chỉ một thoáng là tới. Cô hơi bất mãn một chút là hôm nay cô xinh đẹp thế này, lộng lẫy thế này, vui vẻ thế này mà không có một con bạn nào trông thấy hoặc tưởng tượng được. Chúng nó hiện giờ này còn phải chúi hết trong địa ngục trên phố Đồng Khánh, tức là lớp học, chúi cả bao nhiêu tinh thần vào hai tai hai mắt mà nghe bà giáo Geller nhồi sọ bài hóa học và nhìn bà làm thí nghiệm. Chẳng biết lát nữa đoàn xe đưa dâu có qua trường học hay không. Giá là có nhỉ, cô hãnh diện biết ngần nào. Xong, từ nay cô so sánh địa vị cô với địa vị bạn học làm gì. Chúng nó còn khổ hơn một năm nữa. Thi cao đẳng, tiểu học, có đỗ, chúng nó mới gọi là tạm thoát nạn. Chỉ có cô là thần tiên, đang học năm thứ ba, cô xin thôi học về lấy chồng, mà lại lấy một cái tấm chồng giàu có, sang có. Vụt tin báo họ nhà trai sắp đến, cô Châu chống ngực nổi mạnh, chạy vào buồng riêng, trang điểm thêm. Đoàn ô tô hỏm kính lần lượt tới, qua cổng dinh, đỗ trước công đường và nhà khách. Công đường hôm nay đã thành một buồng lớn trang hoàng lịch sự. Người hàng phố kéo nhau đứng dậy cả ở cổng để nhìn vào. Thật là một rừng gấm vóc và huy chương hiện ra trong đám sương mù khói pháo. Này là một cụ, mặt mũi phương phi, khăn xếp nhiễu tam giang, áo gấm thêu rồng, hai gọng kính đồi mồi, ép dẹp, hai vầng tóc mai hoa dâm loăn xoăn bên mái thái dương. Này là một cụ nữa, râu tóc bạc phơ, nhưng đôi mắt còn sáng quắc, cố uốn thẳng cái lưng gù ra vẻ tráng kiện, cho thêm vẻ oai vệ, chiếc mề đay trên ngực gấm cổ đồng. Này là một bà béo tốt núng nính, tuy đã già nhưng má còn trắng, những phấn môi còn đỏ những son. Bà mặc chiếc áo gấm huyền, hoa nhỏ và chiếc quần nhiễu điều, tay cầm hộp trầu bạc. Này là một ông dâu đen mà rậm, ngực đầy những huy chương chói lọi. Này là một ông bụng to, lưng tròn, trông lẫm liệt, cử chỉ đường bệ, lúc nào cũng long lanh đôi mắt kính trắng, nhìn ngang nhìn ngửa. Này là một bà đứng tuổi, bé lót chắt trong tấm áo thêu chỉ bạc, khoác chiếc măng tô nhung đen, lấy gương trong ví tay để sửa lại vành tóc cho ngay ngắn. Còn nhiều nữa, còn nhiều nữa, kể sao cho hết cách ăn mặc của đủ từng ấy người. Lúc ấy, cô Châu đứng trong buồng, hé cửa chớp, dòm, và tìm Cô hồi hộp, cô chú ý vào một người, cô ngắm người ấy từ chân cho tới đầu. Cô mỉm cười vui vẻ lắm. Người ấy, tức là chú rể ấy, người ấy sẽ là chồng cô. Người ấy từ nay sẽ sánh vai kể má với cô. Người ấy rồi đây làm cho đời cô sung sướng vì địa vị của người ấy. Người ấy đang từ từ bước vào kia. Dáng dấp người ấy thật oai vệ, ai còn chê được. Người ấy đi đôi giày ban mới, mỗi bước chân, ống quần là cứng lại, khoe đường chỉ thâm theo bên chiếc tất tơ mỡ gà. Người ấy mặc chiếc gấm lam may vừa vặn và đội khăn nhiễu tây đen nhánh bóng nhoáng. Người ấy nào kém ai, cũng có 4 chiếc mề đay ở trên ngực. Mặt người ấy mới cạo, song tuy mới cạo mà ở quanh mép và từ thái dương đến cằm vẫn còn hơi rõ vết chân dâu như bôi chỉ. Má người ấy nung núc những thịt, nước da sạm và bóng. Người ấy khỏe mạnh vì to lớn, không trách lắm con. Người ấy đã có 4 con, con lớn hiện học năm thứ 2 lớp trung học. Người ấy mới góa vợ năm ngoái. BTC Now!